bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 443, Kim Trung Chấn Đế Vương Yêu Chín bước đạp nát Lăng Tiêu. Góc truyện audio.com, trong mắt hắn, Cổ Yêu Chiến Soái liền bị Trần Nguyên tiện tay trường cố, đồng dạng là sắc mặt trắng bệch một mảnh, liền cái giám cũng không dám thả. Người sáng suốt đều nhìn hiểu, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Hắn không dám nói nữa ngữ, nhưng cũng không có nghĩa là cái này toàn bộ Cổ Yêu Tiên Thành, cái kia phô thiên cái địa chấn thủ lực lượng, Cổ Yêu Tiên Tôn trực hệ thân binh sẽ giữ yên lặng. Trong chốc lát có từng đạo cầu vồng chạy như bay mà lên, trực tiếp chạy về phía Trần Nguyên vị trí, càng có tiếng sấm nổ tàn phá bừa bãi, gào thét lớn địch tấn công ngữ. Trần Nguyên ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, tại dưới chân ở giữa bắt đầu dâng lên, cái kia thật lâu chưa từng vận. Dụng thần thông thuật pháp, đạp thiên quyết, bước đầu tiên oanh. Thương khung kêu to, vô thượng uy áp bạo tăng mà lên, tại Trần Nguyên xung quanh tạo thành thường nhân khó có thể tưởng tượng vòng xoáy hướng về khắp nơi tàn phá bừa bãi, tại chỗ tương lai gần đông đảo Cổ Yêu cho tươi sống hất tung ra ngoài. Dọc theo đường máu tươi bắn tung tóe, hoảng sợ âm thanh cuốn ngược không nặng. Cảnh giới như thế nhục thân, lần nữa thi triển cái này thật lâu chưa từng vận dụng đạp thiên quyết, sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái kia uy áp tại ngưng trệ lên men bên trong, biến thành kinh khủng đế uy. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là bước đầu tiên mà thôi, liền đã để quanh thân không một người có thể tới gần mảy may. Mà tại Trần Nguyên cuối tầm mắt tòa tiên thành kia chủ thể vị trí cái kia một tòa. Khổng lồ vô biên cao đến mây xanh bảo tháp đồng dạng có bao nhiêu cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh. Nhưng hắn nhắm mắt làm ngơ, lại lần nữa đi thẳng về phía trước bước hạ bước thứ hai. Một sát dưới chân không gian phút chốc vỡ nát, ở nơi này pháp tắc bắt đầu hoảng sợ sụp đổ vỡ nát. Toàn bộ tiên thành, vô luận phương nào nhân sĩ, rốt cục cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa tôn uy cùng nguy cơ. Tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, trên bầu trời hư không lăng không đứng thẳng một đạo thân ảnh đơn bạc, dưới chân hắn mang theo gợn sóng có thể xưng diệt tuyệt dấu chân, bình thường đi qua vạn vật đều muốn mục nát. Bước thứ ba, bước thứ tư, bước thứ năm, Trần Nguyên lạnh lùng hướng về phía trước ngang khoảng cách đã đi tới tiên thành chủ thể. Ở sau lưng của hắn, chỗ hắn đi qua tiên thành bị ngạn tan rã hóa. Thành đá vụn sụp đổ mà xuống, đại lượng hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết lượn vòng không ngừng. Những cái kia chấn thủ lực lượng càng không cách nào tới gần mảy may, bị khủng bố đế uy quét ngang mà mở lúc phun máu tê tung tóe, dường như chỉ cần dám tới gần một tia, nhục thân liền muốn sụp đổ, thần hồn liền bị nghiền thành bụi phấn. Người này là ai, dùng cái gì buông xuống tiên cảnh bên trong? Bảo tháp phụ cận còn có mấy vị từ xưa đến nay cổ lão tồn tại, chính là thế gian chân chính đại yêu, càng là toàn bộ tiên cảnh bên trong, sau cùng thực lực nội tình. Bọn họ nguyên bản lâu dài ngủ say, không hỏi toàn bộ tiên cảnh bất luận cái gì, nhưng là lúc này theo Trần Nguyên đến, theo toàn bộ tiên thành tan rã cùng chấn động, đã ào ào mở ra hai mắt. Giữa tầm mắt người trẻ tuổi kia, dưới chân mang theo uy áp có thể nói là đủ. Để đạp nát Lăng Tiêu. Hắn đến tột cùng là người phương nào, dùng cái gì buông xuống tiên cảnh bên trong, ai có thể cho lão phu một đáp án. Tiên cổ đại yêu mắt lộ ra chấn kinh, đồng tử càng là mang theo từng tia run rẩy. Bốn đời đang làm gì, như thế nguy nan xuất hiện, hắn vậy mà vẫn như cũ ngồi tại bảo tháp chi đỉnh. Một vị khác tiên cổ đại yêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thương khung đỉnh chóp, cái kia vô số mây loan đỉnh phong vị trí. Trước ngăn cản người này lại nói. Mắt nhìn thấy Trần Nguyên từ phương xa thực sự đến, đã rơi xuống sáu bước, toàn bộ tiên thành bốn góc sụp đổ không ngừng, pháp tắc tới gần tại vỡ nát, ba vị tuyên cổ đại yêu, rốt cục nhìn không được. Một sát ba đạo cầu vồng theo bảo tháp bên trong lướt ầm ầm ra, khí thế nhấc lên, đồng dạng uy áp quét sạch thương khung. Ngay sau, đó, liền tại Trần Nguyên giữa tầm mắt tại chỗ thân hình mở rộng, bất ngờ biến thành ba đầu to lớn, có thể xưng ra thiên tế nhật hùng hồn cổ yêu. Giống, âm ba nổ tung cùng Trần Nguyên mang theo khí chàng sinh ra kịch liệt oanh minh, trong nháy mắt liền để xung quanh không gian lại lần nữa không chịu nổi gánh nặng, đột nhiên như mặt gương vỡ vụn. Các nguyên lão không thể a, nhìn thấy như thế hình ảnh cổ yêu chiến soái, hoảng sợ kéo lên lưu tâm đầu, vội vàng giống to lên tiếng. Thế mà Trần Nguyên lại là không có tính toán lưu cho bọn hắn một lát suy nghĩ thời gian, thần sắc lạnh lùng phía dưới, bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, theo hệ thống không gian bên trong quét ra một vệt kim quang. Kim quang tàn phá bừa bãi, có chung vang truyền vang toàn bộ thiên địa, mang theo vô thượng chấn áp ba động, càng có hay không hơn tình pháp tắc ý chí cuồn. Cuộn khuếch tán, đó là cái gì? Tam đại tuyên cổ đại yêu, đã từng đều là toàn bộ tiên cảnh vương, càng là có một cái cộng đồng tên là đế vương yêu. Trải qua bốn cái thời đại thay đổi, bọn họ toàn bộ đã thoái vị, nhưng thực lực lại là tại năm tháng bên trong càng thêm thuần hậu. Tại trình độ nào đó phía trên, bọn họ đều tuyệt sẽ không thua bốn đời yêu. Tại hiền lộ to lớn bản tôn thời điểm, đỉnh đầu của mỗi người trên không, đều có đế tướng đóng mở còn có ba đạo đế vết trở lên. Nhưng là lúc này, tại Trần Nguyên vung ra kim quang thời điểm, tại một tiếng chuông vang, vô tình truyền vang thiên địa bát hoang tình cảnh dưới, bọn họ tất cả mọi người cảm nhận được cực hạn tim đập nhanh. Thu, một tiếng lôi đình hét vang, theo Trần Nguyên trong miệng truyền ra, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn qua tam đại tuyên cổ. Đại yêu chỉ thấy kim quang tàn phá bừa bãi bên trong, bỗng nhiên bạo phát ra triệt để hiển lộ hóa hoàn chỉnh đại diễn kim trung. Chú ngữ cuồn cuộn xoay quanh quấn quanh, một cỗ siêu nhiên bao trùm ý chí, hóa thành từng đạo tấm lụa ngang trùm lên tuyên cổ đại yêu trên thân. Lập tức liền tại bọn họ mặt lộ vẻ sợ hãi thần sắc dưới, đột nhiên bị không thể tưởng tượng pháp tắc chấn áp to lớn thân hình điện quang nổ tung kim quang chói lọi oanh minh thương khung tiếng kêu thảm thiết vang lên. Rầm rầm rầm, kim trung chấn áp vô tình phấn nát tuyên cổ đại yêu hết thảy yêu lực ba động, cho dù là đế tướng cũng căn bản là không có cách tiếp nhận. Ngay sau đó điên cuồng thu nhỏ, không có không bất kỳ kháng cự nào dư lực bị kim trung đội lên trong đó. Chuyển, Trần Nguyên lại lần nữa quát nhẹ kim trung đột nhiên chấn động. Bắt đầu điên cuồng xoay tròn, như là đổ xúc sắc giống như. Đang đang đang, trong đó tam đại yêu tại chỗ tao ngộ toàn bộ thế giới va chạm cái kia vô cùng vô tận pháp tắc lực lượng xuyên qua mà xuống, vô tình đập nện tại trên người của bọn hắn, ngay sau đó không ngừng oanh minh mà lên, triệt để bị băng diệt tất cả yêu lực. Kim trung càng là không gì không phá, bất quá trong chớp mắt thì có máu tươi bắn tung tóe mà ra tam yêu thê lương gào rú, khuôn mặt sụp đổ, cốt cách vỡ vụn tứ chi đứt gãy. Nhìn thấy như thế hình ảnh cổ yêu chiến soái, triệt để trợn tròn mắt càng có không cách nào hình dung hoảng sợ bao phủ lên trong lòng. Ba vị này, đó cũng đều là cổ yêu tiên cảnh từ xưa đến nay tồn tại a, bọn họ năm đó, đều là chấp trưởng tiên cảnh vương giả, bây giờ mặc dù đã lui vị, có thể thực lực càng tại, nhưng lúc này. Trần Nguyên không biết thi triển hạng gì thuật pháp, lại phát động gì các loại cấp bậc pháp khí càng đem tam đại yêu đánh không hề có lực hoàn thủ. Coi như thế, người vẫn là không hiện thân a. Trần Nguyên ánh mắt lạnh lùng lại lần nữa nhìn về phía bảo tháp chi đỉnh vị trí. Cái kia trong mắt lạnh ý, bắt đầu lượn lờ lên một vệt cực hạn lệ khí cùng sát ý, nếu như thế các ngươi liền hủy diệt đi. Đạp thiên quyết uy áp cuồn cuộn tàn phá bừa bãi bát hoang, bước thứ 7, bước thứ 8 cùng nhau rơi xuống ở giữa toàn bộ tiên thành rốt cục không chịu nổi gánh nặng, đang sợ hãi băng kêu bên trong tứ phân mũ liệt. Cho đến bước thứ 9 rơi xuống, cái kia cao vút trong mây bảo tháp, một tiếng ầm vang trùng điệp vỡ vụn tựa như trời sập giống như, nổ tung mà lên. Cách chương,